Thời không hỗn loạn, chương 92, đệ tam thủy tổ, góc truyện audio.com, chấm, yêu cũng không phải không nhận thức rõ vấn đề, cố chấp tiến tới, nghe được hai người đồng đội nêu lên ý kiến thì hắn cũng gật đầu. Bản thân hắn cũng dự định như thế, trước tiên lui ra khỏi vòng vây có cơ hội rồi tính tiếp. Hắn quay sang hướng đội của Mika đang chém giết hô lớn. Mika, cậu dẫn người giết hướng sang bên đây. Bên tớ cũng sẽ giết ngang qua hội hợp sau đó tìm lấy vị trí yếu điểm đột phá khỏi đây. Bên kia Mika nghe vậy thì đáp lại. Được, hướng theo ta. Giết, hắn vừa hô lên vừa xoay người chém giết mở ra đường máu sông về phía yêu. Bên này địa vị hắn cao hơn đám còn lại. Vampire là sẽ chấp hành tuyệt đối mệnh lệnh của cấp trên do áp chế đến từ huyết mạch. Do đó không cần bàn bạc gì nhiều mà khi hắn ra lệnh thì phía sau lập tức xoay người theo hắn chém giết. Ở phía bên trên tòa nhà, In nhìn thấy nhưng cũng chưa tính can thiệp. Hiện giờ chưa phải lúc. Nếu không có gì thay đổi thì yêu cùng Mika chắc chắn sẽ bị vây công đến chết bên trong chiến trận. Chiến lực hai đứa nhóc này quá yếu. Trừ khi yêu kích hoạt được thiên thần muối thì còn có chút ít cơ hội. Đây là chưa tính đến việc In ra tay hoặc là các đội trưởng. Tướng lĩnh bên này, hắn đang đợi là đợi lấy xem đệ tam thủy tổ có xuất hiện cứu đi Mika hay là cao tầng bên nhân loại có xuất hiện cứu yêu hay không. Nếu không thì đợi yêu kích hoạt thiên thần muối cũng tốt. Đây là một nguồn sức mạnh khá đặc biệt. Nếu giao cho Reizu cùng với đám người viện khoa học thì nghiên cứu thì chắc chắn có thể nghiên cứu ra chút gì đó. Từ đó nâng cao chiến lực trung tầng lên một cách cấp tốc. Bỗng nhiên In quay đầu nhìn về phía xa xa. Thông qua Kenbun Soku Haki cùng với năng lực sóng âm của loài rơi khiến hắn cảm nhận được gì đó. Bên kia có luồn khí cơ khá mạnh. Khả năng đã đạt đến cấp bậc đại tướng. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên mỉm cười. Cuối cùng vẫn là tới sao. Phía bên kia chiến trường. Bên trong một tòa cổ bảo nằm dưới lòng đất. Một thân hình thiếu nữ nhỏ nhắn. Dáng dấp thấp bé. Trên người mặc một bộ váy gothic đỏ đen xen kẽ. Trên đầu tóc buộc bằng dây duy băng đen đang nửa nằm ngả nghiêng bên trên ghế cao. Trên tay đang cầm một quyển truyện tranh đọc tới đọc lui. Đây chính là đệ tam thủy tổ. Một la lị hợp pháp. Bỗng nhiên bên ngoài có người dáng vẻ khẩn trương chạy đến. Vừa chạy đến nơi thì nhanh chóng cúi người cung kính nói. Bên trong giọng điệu có chút gấp gáp. Thưa đệ tam thủy tổ. Mika bị vây hãm chiến trường. Có khả năng mất mạng. Quảng cáo. Đệ tam thủy tổ nghe thấy thì thanh âm lười biếng vang lên. Chỉ là vây khốn thôi mà. Có gì phải gấp, nói đến đây thì bất chợt ngừng lại. Nàng nhanh chóng ngồi dậy mở miệng hỏi lại. Làm sao lại bị vây khốn? Không phải ta đã bảo hắn đợi ở đây rồi sao? Người phía trước nghe xong trên trán đổ mồ hôi lạnh nói. Thưa, Mika lấy lý do đi liên lạc với bên nhân loại mà mang đội đi. Sau đó gặp bên phía quân địch triển khai tiến công. Hắn cùng với yêu cùng nhau dẫn đầu đám người chém giết. Sau đó bị hãm vào trận hình của địch. Đệ tam thủy tổ nghe xong đứng phắc dậy. Mặt hiện lên vẻ tức giận. Đáng chết, mau mang người theo ta đi cứu Mika. Nàng la lên với tên vampire phía dưới. Bàn tay không tự chủ vung ra phía trước. Theo tay nàng vùng ra một luồng khí chém đứt mặt đất cày ra một rãnh dài hơn 10 mét. Cột trống bị luồng khí này chém đứng làm đôi ngã xuống. Bụi mù bay lên tứ phía. Thú thật đối với Mika nàng cũng không biết nên đối xử như thế nào. Ban đầu bắt được chỉ nghĩ là chuyển hóa làm vampire cho vui. Tuy nhiên sau đó chung đụng lâu ngày cùng với tính cách Mika đặc thù mà tự nhiên sinh ra một chút cảm xúc gì đó. Nàng cũng chẳng biết nó là gì. Chỉ là bản thân thấy vui khi ở bên hắn. Một cậu nhóc ngày nào bám theo váy nàng. Hiện giờ nghe thấy hắn sắp chết thì bỗng nhiên lại có cảm giác gấp rút. Tim có chút đau. Nàng cũng không nghĩ đến một ngày Mika sẽ rời nàng đi vì vampire tuổi thọ cao và rất khó giết. Thêm nữa nàng đã chuyển hóa Mika thành thuộc cấp vampire cấp cao của nàng rồi nên trừ khi nàng chết. Nếu không thì hắn sẽ không phải lo đến việc chết già. Không kịp chờ đợi, thân ảnh nàng lướt ra bên ngoài. Mang theo đám vampire rời đi cổ bảo hướng về chiến trường chính. Nàng phải cứu được Mika. Nàng phải cứu được hắn. Chưa bao giờ mà nàng lại cảm giác thời gian chậm như vậy. Chưa bao giờ nàng lại sợ mất hắn như vậy. Vừa di chuyển vừa không ngừng tự nhủ. Phải nhanh lên, phải nhanh lên. Quảng cáo, ngươi không được chết, ngươi phải chờ ta. Chấm, mạng ngươi là của ta ban cho. Chấm, nàng như điên cuồng tiến lên. Trong đầu chỉ toàn là hình bóng Mika. Thân ảnh đám người nàng nhanh chóng di chuyển về trước tiếp cận chiến trường. Bỗng nhiên nàng cảm nhận được ai đó đang nhìn lấy bản thân mình. Khí cơ xung quanh dường như khóa chặt lấy nàng. Nàng quay đầu nhìn về xung quanh nhưng không thấy ai. Cơ mà bản thân nàng cũng không quan tâm. Hiện giờ nàng chỉ muốn cứu lấy Mika. Những chuyện khác nàng không muốn quan tâm. Nàng không muốn mất đi hắn. Trên tòa nhà cao tầng trơ trọi loang lổ, In thu hồi ánh mắt. Hắn cũng không nghĩ đến mị lực nhân vật chính lớn như vậy. Mika lại dụ dỗ được con La Lị hợp pháp này. Dù gì đệ tam thủy tổ ít nhất cũng phải mấy trăm tuổi. Mika thật hạ thủ được. Còn đệ tam thủy tổ cũng muốn ăn tiểu thịt tươi đến điên rồi. Một đứa nhóc mười mấy tuổi. Hắn thấy đệ tam thủy tổ nhìn xung quanh thì biết bản thân nhìn nàng đã bị nàng cảm nhận được nên thu hồi ánh mắt lại. Đến cấp bậc chiến lực đại tướng rank S thì cho dù không có Kenbun Soku Haki thì bản thân cũng sẽ có cảm nhận hết sức nhạy bén. Nó giống như là giác quan thứ 6. Chỉ cần ai đó nhìn chằm chằm thì sẽ bị phát hiện ngay. Phát hiện được đệ tam thủy tổ nhưng hắn cũng không dự định động thủ mà muốn ngồi xem thử ra sao. Dù sao hắn đã khóa chặt nàng. Không chạy đi đâu được. Hắn muốn xem còn có thể câu ra con cá nào khác nữa không. Ban đầu không có kỳ vọng gì nhưng ai ngờ lại chạy đến con cá lớn đệ tam thủy tổ. Bộ dạng kia là bộ dạng tiểu nữ sinh phát tình. Nhìn vào là biết. Hành động như vứt hết tất cả chỉ cần đến bên chàng. Đậm mùi ngôn tình, thật ra In cũng có điều không biết. Bản thân đệ tam thủy tổ chỉ là có chút cảm giác với Mika thôi. Tuy nhiên sau đó phát hiện manga cùng với tiểu thuyết, mỗi lần Mika ra ngoài đều yêu cầu hắn tìm mang về. Sau đó dưới sự hun đúc của tiểu thuyết và truyện tranh ngôn tình thì đã lú não. Một bộ mơ mộng hão huyền vào tình yêu kinh thiên động địa. Bạch mã hoàng tử cưỡi ngựa trắng đến rước đi. Cái gì mà hy sinh vì tình. Yêu trọn vẹn. Công chúa nhỏ và chàng hoàng tử. Mỹ nữ bá vương ngạnh thương. Nữ tổng tài bá đạo. Nữ sinh yêu yêu. Thật sự là tình vào lú não. Tội nghiệp đệ tam thủy tổ. Quảng cáo. Ngoài dự định đợi câu thêm cá lớn thì hắn còn muốn xem năng lực ứng đối và đánh trận của đám người này như thế nào. Cũng định dựa vào đó phát hiện thiếu sót của quân đội hiện tại để kịp thời chỉnh sửa bổ sung. Các thế giới trước rất thuận lợi nhưng đến thế giới có chiến lực cấp cao như thế giới Pokemon cùng với Seraph of the End thì hầu như đều xuất hiện. Vấn đề trì trệ khó tiến mặc dù lợi thế của bản thân cao hơn đám người bản thổ. Tình huống như vậy rất không được. Cần phải chấn chỉnh lại. Nếu thế giới nào cũng xa lầy kéo dài thời gian như này thì chẳng mấy chốc quân hắn sẽ kiệt quệ. Hắn đang dùng chiến thuật lấy chiến nuôi chiến nên chỉ có phát động chiến tranh càng nhiều. Chiến thắng càng nhanh mới có thể thu hồi lợi ích. Trái lại càng lâu thì hắn càng bất lợi. Về sau các thế giới mới chắc chắn sẽ không yếu hơn các thế giới này. Chiến lực cấp cao chắc chắn rất nhiều. Sẽ càng ngày càng khó xâm chiếm thuộc địa hơn. Nếu vẫn như hiện tại thì binh lực hắn đến lúc đó sẽ hoàn toàn vô dụng không có chút giá trị nào bởi đám kia một mình có thể hủy diệt một quốc gia. Thì bao nhiêu lính vào cũng chỉ làm pháo hôi. căn bản không làm ra được tác dụng gì. Nhìn xem chiến trường bên dưới Yêu cùng Mika đang cố chém giết. Hai nhóm người đang dần dần đến gần nhau. Nhìn lấy chẳng mấy chốc nữa sẽ nhanh chóng hội hợp lại. Hắn chợt cảm giác bản thân hiện tại nếu có bộ bàn ghế thêm ly trái cây với ít hạt dưa. Vừa nẻ hạt dưa uống trái cây vừa xem chiến trường phía dưới đợi cá cắn câu thì tuyệt biết bao. Lần này không mang thật đáng tiếc. Lần sau rút kinh nghiệm vậy. Hắn có thể bảo người mang lên nhưng hiện giờ không cần thiết lắm. Việc chính vẫn là mật thiết chú ý chiến trường. Đợi cá cắn câu rồi thu hoạch. Bên dưới chiến trường có đệ tam thủy tổ tham gia thì càng khiến chiến trường trở nên khốc liệt hơn. Nơi nàng đi qua ai chắn phía trước đều bị nàng đánh thành xương máu. Thi cốt vô tồn, nàng một đường chém giết về phía trước. Trong lòng không ngừng mặc niệm. Cố lên Mika, ta sắp tới rồi. Chỉ một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi. Nàng như một mũi khoan khoan sâu vào bên trong. Khoảng cách nhón người Mika càng ngày càng gần. Lúc này thông qua liên hệ huyết mạch Mika cũng đã cảm nhận được nàng tới. Dù sao hắn cũng là vampire thuộc cấp của nàng. Trực tiếp lệ thuộc, trong lòng hắn tràn đầy cảm động nhìn lấy thân hình nhỏ nhắn đang điên cuồng lao lên. Tuy nhiên trên mặt hắn vẫn không biểu hiện cảm xúc gì. Vẫn một bộ lạnh tanh. Nhưng hắn chưa kịp vui mừng thì bất chợt ánh mắt có rụt lại nhìn về phía trước cách trương.